Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Tiểu địa phương người thật phiền phức. Trước hết nhất xông lên tầng cao nhất là phụ cận tuần cảnh. Cửa hàng bảo an cũng ngay tại dưới lầu sơ tán đám người. Rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng những không tan ra, ngược lại còn vây quanh ở thương thành tầng dưới cùng, nghĩ góp hạ náo nhiệt. Hoàng Vĩnh Thành chạy đến thời điểm, lúc đầu ôn hòa mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, mà sau đó mà tới Tần Như Hải, mặt càng là đen xì chẳng khác nào một khối phun ra nước sơn đen than đá. Ai cũng không ngờ tới những này phỉ đồ tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Xác nhận đạo tặc thân phận về sau, trước hết điều tập phụ cận tuần cảnh, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến hiện trường. Từ xuất phát đến bây giờ, tối đa cũng liền 10 phút mà thôi. Nhưng đám này đạo tặc thế mà đều nắm chắc con tin. Bày ra rằng co tư thế, cũng may phụ cận tuần cảnh khống chế cửa hàng thang máy. Nếu không nhóm người này khả năng đã trốn chi yêu yêu. Hắn hiện tại không có thời gian suy tư đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Cục diện trước mắt so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Đạo tặc khống chế 6 người chất, đều là nhu nhược nữ hài tử. Còn có một mấy tuổi tiểu nữ hài. Một khi xử lý không tốt, liền sẽ nguy hiểm con tin sinh mệnh an toàn. Gần sang năm mới, xảy ra chuyện chính là đại sự. Toàn bộ các ngươi rút đi. Một tên phỉ đồ hướng phía thang lầu bên kia hô, lại cho chúng ta chuẩn bị 2 chiếc xe. Hoàng đội la lớn, chúng ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi, nhưng các ngươi muốn trước tiên đem tiểu nữ hài kia buông ra. Nàng vẫn còn con nít, mập lùn đạo tặc tính khí nóng nảy, cầm lên một cái ghế, loảng xoảng một tiếng đập vỡ bên cạnh pha lê tường, bắt lấy tiểu nữ hài kia quần áo giơ lên. Chớ cùng ta giảng bất kỳ điều kiện gì, ta đếm đến 10, còn có thể trông thấy một người cảnh sát, ta liền đem nàng ném xuống. Tình thế lần nữa thăng cấp, hai người đội phó đều nhăn thành chữ xuyên lông mày bên trên. Mồ hôi dày đặc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đặc biệt cảnh sát mặt còn tại trên đường, tay bắn tỉa chí ít còn muốn mười mấy phút mới có thể vào chỗ. Lúc này, làm như thế nào quần nhau mới có thể kéo qua mười mấy phút? Người tỉnh táo, chúng ta lập tức rút lui. 1, 2, đạo tặc bắt đầu đếm xem. Cảnh sát đang nhanh chóng rút lui. Bị xem như con tin mấy nữ hài cắn môi co lại thành một đoàn. Hiện trường quần chúng cùng trực tiếp ở giữa người xem trong lòng lên cơn giận dữ. Nhưng lại không thể làm sao. Vu Tuấn nhìn thấy cái kia bị dơ lên tiểu nữ hài. Đến bây giờ vẫn như cũ là một mặt đờ đẫn. Phảng phất sắp bị ném lâu cũng không phải là nàng. Cái này để hắn phi thường tò mò. Một mấy tuổi tiểu nữ hài a, vì cái gì có thể lãnh tĩnh như vậy? Là dọa mộng a? Hiếu kỳ liền hành động. Hắn đối tiểu nữ hài cũng lập tức sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Thẻ màu vàng thành hình, tính danh, Cao Án Nam, giới tính, nữ, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán, lúc sinh ra đời ở giữa, 2008 năm tháng 8 ngày 14 21 giờ 7 phút. Ghi chú, hôm nay tốt, nhìn thấy thời gian, lại nhìn thấy cái kia tốt chữ, Vu Tuấn cảm giác tóc đều muốn dựng lên. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ điều ra hình ảnh của nàng. Nặng nhìn một lần, con mắt không khỏi híp lại. Tên phỉ đồ kia, vậy mà thật đem nàng ném tới dưới lầu đi. Mà lại thời gian, ngay tại vài giây đồng hồ về sau. Vu Tuấn cảm thấy quả thực không thể lý giải. Cảnh sát đã đang nhanh chóng rút lui. Lúc này bọn hắn vì cái gì còn muốn làm loại này thương tới tính mệnh sự tình. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã tới không kịp suy nghĩ những này. Hai cước bỗng nhiên đạp một cái quầy ba, liền giống một viên đạn pháo giống như vọt tới. A, có người nhìn thấy đằng sau quầy ba đột nhiên nhảy ra một người. Lập tức khẩn trương đến kêu thành tiếng, mấy tên phỉ đồ nghe được sau lưng có động tĩnh, cũng cùng nhau quay đầu, đồng thời trên mặt lộ ra khinh thường, vừa mới nằm xuống một cái không sợ chết, hiện tại lại tới một cái, tiểu địa phương người chính là phiền phức, chưa thấy qua cái gì việc đời, không có nhận qua tiên tiến tư tưởng giáo dục, lại thích xem náo nhiệt, lại yêu xen vào việc của người khác. Tư tưởng giác ngộ quá thấp, việc này phóng tới thế giới phát đạt nhất quốc gia đi. Cam đoan hiện trường trừ cảnh sát cùng con tin, tuyệt đối sẽ không có những người khác ở đây. Tuyệt đối không có khả năng có mười mấy cái điện thoại đối bọn hắn đánh tới vỗ tới. Càng không khả năng có người sẽ như vậy không sợ chết tìm đến phiền phức. Cái gì Batman Spider-Man, con kia tồn ở chỗ manga bên trong. Bất quá đối với cái này nghĩ xung làm anh hùng người trẻ tuổi, mấy tên phỉ đồ cũng không chút để ở trong lòng. Có nhiệt huyết người trẻ tuổi khắp nơi đều là, có bản lĩnh bọn hắn còn không có nhìn thấy mấy cái. Hai tên phỉ đồ quay người liền tiến lên đón, một trái một phải, nắm chặt trong tay sáng loáng chủy thủ. Lần này nhất định phải để hắn thấy máu, giết gà dọa khỉ. Nhưng để bọn hắn không tưởng tượng được là, Vu Tuấn tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh quá nhiều. Cơ hồ ngay tại một cái chớp mắt, liền đến bọn hắn trước mắt. Phanh phanh, Vu Tuấn xuất liên tục hai quyền, đánh trúng hai tên phỉ đồ mũi. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không biết dùng khí lực lớn đến đâu. Dù sao hai cái này đạo tặc tại chỗ tại cường đại lực trùng kích hả? Như cái phá bao tải như thế trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Wow, vây xem đám người trở nên kích động. Cái này soái ca làm cái gì? Quả thực quá lợi hại. Hung hãn như vậy đạo tặc, thế mà một quyền liền bỏ vào. Còn lại bốn tên phỉ đồ thấy thế, lần nữa phân ra ba người. Ba thanh sáng loáng chủy thủ, từ ba phương hướng hướng trên người hắn thọc tới. Mặc kệ là tốc độ phản ứng cùng ăn ý phối hợp, cơ hồ đã đạt đến hoàn mỹ. Mắt thấy ba thanh chủy thủ liền muốn đâm vào Vu Tuấn trên thân, trừ phi Vu Tuấn nhanh chóng lùi về phía sau, nếu không bất kể thế nào né tránh, chí ít đều có một thanh sẽ đâm trúng thân thể của hắn. Cẩn thận, có người bật thốt lên kêu lên. Tất cả mọi người khẩn trương đến nín thở. Vu Tuấn cũng biết cứ như vậy đụng vào, song quyền nan địch tứ thủ, hắn dáng người tố chất mạnh hơn, dù sao đời này chưa từng đánh nhau bao giờ, con rùa quyền đều vung mạnh không tròn, kinh nghiệm còn tại đó, sống không được, nhưng lúc này cũng dung không được hắn lui lại, chờ nắm lấy tiểu nữ hài đạo tặc lấy lại tinh thần. Chính là cái khó mà vãn hồi cục diện. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt mở ra thức hải bên trong một viên hạt châu màu vàng óng. Ánh sáng đến, tức khắc, bầu trời lúc đầu phi thường ôn hòa ánh nắng, nháy mắt trở nên dị thường sáng ngời cùng chướng mắt. Tại cường quang chiếu xuống, tất cả mọi người vô ý thức híp mắt lại. Đây là hệ thống ban thưởng cho hắn hai viên ánh nắng. Trước đó chưa dùng tới. Hiện tại xem như phát huy được tác dụng, ba tên phỉ đồ dù cho là biêu hãn dị thường, nhưng lại không cách nào kháng cự tự thân bản năng. Gần khoảng cách ánh mặt trời chói mắt hạ, chỉ cảm thấy mắt đều muốn chọc mù, chỗ nào còn thấy rõ Vu Tuấn thân ảnh. Vu Tuấn thừa cơ lấn người mà lên, ba tên phỉ đồ tại một mảnh cường quang bên trong ứng thanh ngã xuống đất. Nhìn xem cường quang bên trong thon dài bóng người, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào a? Làm sao mặt trời đột nhiên trở nên so mùa hè còn mãnh liệt hơn rồi? Mà đợi mọi người thấy rõ ba tên phỉ đồ bị đánh bại trên mặt đất, trong lòng càng là dâng lên một cỗ khó mà minh dụ cảm giác. Đây cũng quá trùng hợp, chẳng lẽ là lão thiên gia mở mắt, phái mặt trời đến giúp đỡ rồi. Năm tên phỉ đồ, vài giây đồng hồ bên trong giải quyết, nếu không phải còn có cái nắm lấy tiểu nữ hài đạo tặc, mọi người khả năng đã tiến lên cùng bái vị này siêu cấp lợi hại soái ca. Ngồi xổm trên mặt đất mấy cái con tin, thấy đạo tặc đều nằm trên mặt đất bất động, tranh thủ thời gian lảo đảo chạy về đám người. Đại thế đã mất, liền thừa quào một cái lấy con tin đạo tặc. Vu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, phán định hắn sẽ cầm tiểu nữ hài đổi lấy cuối cùng một tia đào tẩu cơ hội. Cho nên tiểu nữ hài chí ít tạm thời không có lo lắng tính mạng. Sau đó sự tình vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đi. Biểu hiện của hắn đã có chút xuất cách, nếu không có dịch dung thuật, sau hôm nay quả khó liệu. Hảo hảo đi dạo cái đường phố, làm sao lại biến thành dạng này? Đi như thế nào cái kia đều có tai họa phát sinh a. Vu Tuấn ở trong lòng nôn rầm rĩ, liền suy nghĩ lấy muốn làm sao thoát thân lúc tên phỉ đồ kia đột nhiên mắt lộ ra hung quang. Vu Tuấn trong lòng kinh hãi, thiên cơ nhanh chóng khởi động. Ông Vu Tuấn nhanh chóng thấy được mấy giây sau tương lai. Gần như đồng thời, thân thể của hắn tại đồng thời liền xông ra ngoài. A, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, trong lòng giống như bị cự chùy mãnh kích. Tên xúc sinh này, thật đem tiểu nữ hài kia như cái đống cát ném ra. Vì sao lại dạng này? Chính là lại phỉ đồ cùng hung cực ác cũng sẽ không làm chuyện như vậy a. Đây là nhìn mình trốn không thoát muốn vung đứa bé đệm lưng sao? Tên điên đi. Nữ hài thân ảnh nho nhỏ bị bỏ xuống lâu, mọi người không khỏi cảm thấy đau lòng phẫn nộ, hận không thể đảo ngược thời gian xông đi lên ngăn cản cái này bi kịch. Ngay tại mọi người tuyệt vọng lúc, một người mặc màu đen quần áo thể thao thân ảnh giống như một trận gió xuyên qua phế phẩm pha lê tường nhảy ra ngoài, nháy mắt liền ngã ra tầm mắt của mọi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.